Cực phẩm toàn năng y thánh, chương 34, tôi nhớ hết mấy kẻ châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bước đi rất phong cách, trông vô cùng xứng, đôi. Trên thực tế, từ khi Dương Kiệt bước vào cửa, đã có vô số người nhìn chằm chằm hắn, nhiều người biết rằng bữa tiệc rượu này là tín hiệu được nhà họ Diệp gửi đến để hủy hôn ước với nhà họ Dương. Bản thân Diệp Khinh Tuyết là thiên trí kiêu nữ nhưng không ai biết Dương Kiệt là ai. Vì vậy mà hầu hết mọi người đều cảm thấy Dương Kiệt không xứng đáng với Diệp Khinh Tuyết. Diệp Thiên Vũ là người phù hợp với Diệp Khinh Tuyết nhất. Một người là cô con gái xinh đẹp của nhà họ Diệp ở phía Nam. Người còn lại là trụ cột tài năng của nhà họ Diệp ở phương Bắc. Cả hai gia tộc đều mang họ Diệp, giữa họ Dương, như có mối liên hệ nào đó từ hàng trăm năm trước. Nếu có thể đoàn kết lại, với sức mạnh của hai tập đoàn Diệp thị có lẽ sẽ khiến họ trở thành người dẫn đầu kiệt xuất trong thế giới kinh doanh bất kể họ làm gì. Nhiều người cho rằng Dương Kiệt sẽ không tới dự bữa tiệc mất mặt như thế này, người thông minh sẽ không lựa chọn nhảy vào cạm bẫy mà mình đã biết trước. Ai ngờ Dương Kiệt lại không biết sống chết, dám vác mặt đến tham. Ghi ớt, chẳng lẽ Dương Kiệt không biết rằng Diệp Khinh Tuyết tìm thiên chỉ kiêu tử Diệp Thiên Vũ làm bạn nhảy của mình chỉ để khiến hẳn thấy khó mà lui sao? Dương Kiệt đám tới đây thật à, với lòng dũng cảm làm công cụ giải trí cho công chúng của hắn, tôi rất muốn tần Dương một phen. Nếu lát nữa hắn cảm thấy nhục nhã quá thì tôi sẽ nể tình đưa khăn giấy cho hắn lau nước mắt. Bạn nhảy bên cạnh cậu ta là ai nhỉ? Tôi chưa từng thấy người này bao giờ. Xét về ngoại hình có vẻ không thua kém. Diệp Khinh Tuyết là bao, lại thêm cái thân hình gợi cảm kia, vừa nhìn là biết vưu vật hiếm có. Nghe xong, một số phụ nữ có vẻ ngoài kém hấp dẫn ở gần đó không khỏi cười khẩy, ác độc khiêu khích. Tôi đoán cô ta chỉ là một con ả phò non thôi. Trông cái dáng đi xà nẻo kia cũng biết ả không phải dạng phụ nữ đàng hoàng gì rồi. Mọi người xung quanh trông như đang xem một vở kịch hay, tất ả đều chờ đợi để xem Dương Kiệt tự biến mình thành kẻ ngốc. Còn Dương Kiệt có phản kích và làm Diệp Thiên Vũ sống hổ hay không? Đừng đùa. Dương Kiệt mà là đối thủ của Diệp Thiên Vũ á, hắn đủ tư cách để đấu với Diệp Thiên Vũ à, miệng những người này hôi thật đấy. Lâm Hồng Tụ cũng nghe được mấy câu tục tĩu kia, cô khẽ nhíu mày, chuẩn bị đáp trả. Dương Kiệt vỗ tay cô, an ủi, tôi nhớ hết mấy kẻ châm, chọc chúng ta rồi, lát nữa chúng ta ra ngoài sớm chút, ném mấy thứ hay ho vào trong xe của bọn họ, chuột, dẹp gì gì đó. Mấy chuyện khác tôi không làm được chứ mấy trò còn con này tôi thạo lắm, sở trường không đấy. Lâm Hồng Tụ tím môi mỉm cười, ánh mắt khế lơ đãng như đang nhớ lại cuộc sống vô nhân đạo trong rừng rậm Amazon. Vụt vụt, đúng lúc này, ánh đèn trong phòng họp đột nhiên mở đi. Hiện trường bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, sau đó một tiếng vụt vang lên, một luống sáng cực kỳ chói mắt chiếu vào một cây đàn piano trong góc. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để tham dự bữa tiệc này. Tiếp theo, tôi xin mạn phép trình diễn một khúc đương cầm để bê, biết ơn đến quý vị. Giữa những tràng pháo tay, Diệp Thiên Vũ hơi cúi đầu, anh ta bước đi một cách liêm tốn và tao. Nhã đưới ánh đèn, từ từ ngồi xuống trước cây đàn piano. Ngay lập tức, một loạt bản nhạc piano du dương và sắc nét vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết tấu nhẹ nhàng, cảnh vật hòa quyện vào nhau khiến lòng người dao động. Cách chương.